Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2296, các ngươi liền chết tại ta dưới kiếm tư cách đều không có. Giờ phút này Cổ gia hoàn toàn đã bị phong bế, ngoại trừ Cổ gia hạch tâm tộc nhân bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không biết lấy sân đấu võ bên trong phát sinh sự tình. Cho nên giờ phút này, Cổ đạo chi hiện thân lấy trọng thưởng khích lệ Cổ gia đệ tử khiêu chiến Lâm Bạch. Nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Ta đến lĩnh giáo Lâm Bạch chuẩn thánh tử cao chiêu. Đang lúc này, trên khán đài, một thanh niên nam tử mang theo một tia cuồng nhiệt dáng tươi cười, rơi vào sân đấu võ bên trong, cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Nguyên bản hôm nay là đến xem trò vui, lại không nghĩ tới đánh bại ngươi có thể tiến vào cổ kim lâu một lần. Đó chính là trời ban tạo hóa. Lâm Bạch, nhớ kỹ, người giết ngươi gọi Cổ Viên, đừng chờ đến Diêm Vương điện. Diêm Vương hỏi ngươi là chết tại trong tay ai, ngươi cũng không biết. Thanh niên nam tử này sau khi rơi xuống đất, lãnh khốc cười một tiếng, thân hình bùng lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh phóng tới Lâm Bạch. Một cổ lực lượng cường đại ầm vang bạo tạc mà ra, sinh diệt cảnh giới đại viên mãn lực lượng lay động đất trời. Là Cổ Viên tộc huynh. Cổ Viên tộc huynh thế nhưng là tu luyện nhục thân chi lực cường giả, so với cổ linh kỳ đó là mạnh lớn hơn nhiều lắm. Hừ hừ, Cổ Viên tộc huynh một cái tay đều có thể đem Lâm Bạch bóp thành một cục thịt bánh. Trông thấy vị này tên là Cổ Viên thanh niên nam tử bước ra một bước, đối Lâm Bạch đánh tới. Lúc này chung quanh Cổ gia võ giả nhao nhao cuồng hỉ bắt đầu. Cổ Viên thực lực, bọn hắn là hết sức rõ ràng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Cổ Viên đánh tới. Ngay tại Cổ Viên vọt tới Lâm Bạch trước mặt giờ khắc này, đột nhiên Lâm Bạch trong tay yêu kiếm lóe lên, một đạo sắc bén vô song kiếm mang lướt qua, đem Cổ Viên trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Máu tươi trôi hướng cờ chữ chiến. Cổ Viên chết. Trông thấy một màn này, Cổ đạo chi hai mắt hung hăng co rụt lại, trong đôi mắt lộ ra một tia băng lãnh. Cái gì? Mạnh như Cổ Viên tộc huynh, thế mà đều bị hắn một kiếm giết. Thực lực của hắn, chấm ngoặc kép. Giờ phút này nhìn trên đài Cổ gia võ giả nhao nhao kinh hô lên. Cổ Viên hoàn toàn chính xác thực lực không tệ, so với cổ linh kỳ cũng cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là cổ linh kỳ là có phệ tiên chiến giáp mới có thể cùng Lâm Bạch chiến đấu lâu như vậy. Nếu là cổ linh kỳ không có phệ tiên chiến giáp, Lâm Bạch giết hắn cũng chính là một kiếm sự tình. Cổ Viên này cũng là như thế. Giết Cổ Viên sau đó, Lâm Bạch đứng tại sân đấu võ bên trong. Hô, kế tiếp, ta đến. Tiểu tử đừng cuồng, chúng ta chém ngươi. Muốn chết. Sau đó, tuần tự có hơn 20 vị cổ gia võ giả kết quả đánh với Lâm Bạch một trận. Ủng hộ, Cổ Ngọc tộc huynh, đánh chết hắn. Cổ Nhưỡng tộc huynh, giết chết tên xúc sinh này. Lên A, Cổ Minh sư huynh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mỗi một cái cổ gia võ giả kết quả, nhìn trên đài cổ gia võ giả đều là nhao nhao la lớn. Thế nhưng là cái này từng cái cổ gia võ giả kết quả, cơ hồ không có một cái nào có thể từ Lâm Bạch trong tay đi qua ba kiếm. Ba dưới thân kiếm, đối thủ đều là diệt. Liên chạm hơn 20 vị cổ gia võ giả sau đó, nhìn trên đài cổ gia võ giả đều là dùng mình bắt đầu. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, loại xe này luân chiến hình thức, thế mà còn là không cách nào đánh bại Lâm Bạch. Kế tiếp, Lâm Bạch giờ phút này lại hô. Thế nhưng là cái này vừa nói một câu sau đó, thật lâu trên khán đài không có võ giả kết quả, mà những này kêu gào lợi hại cổ gia võ giả, bây giờ đều là kinh úy nhìn xem Lâm Bạch. Bọn hắn đã bị Lâm Bạch thực lực dọa đến có chút không biết làm sao. Làm sao? Chẳng lẽ không có cổ gia võ giả nguyện ý kết quả sao? Lâm Bạch đứng tại cờ chữ chiến phía dưới, nhìn xem cờ chữ chiến phía trên đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Nếu không có cổ gia võ giả nguyện ý kết quả, vậy ta liền đến gọi chiến. Vừa rồi mắng ta là xúc sinh, là vị nhân huynh kia, là ngươi sao? Lâm Bạch đi đến khán đài trước đó, nhìn chằm chằm một vị cổ gia võ giả, lạnh lùng nói, ta, chấm ngoặc kép, võ giả này bị Lâm Bạch hung ác tầm mắt nhìn chằm chằm. Lúc này dọa đến thần sắc bối rối, xuống đây đi, Lâm Bạch dậm chân một cái, một cỗ linh lực quét sạch người này, tại chỗ người này từ trên khán đài bay lên, đã rơi vào sân đấu võ bên trong. Không cần, ta không muốn kết quả. Chấm ngoặc kép, võ giả này trông thấy chính mình không bị khống chế rơi vào sân đấu võ bên trong. Lúc này hoảng sợ kêu to lên. Thế nhưng là trong lúc rơi vào sân đấu võ phía trên trong một chớp mắt, Lâm Bạch một kiếm bay sông mà đi, đánh trúng phần bụng, phế bỏ đan điền, chấn vỡ thần đan. Phốc phốc, người này tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Ngươi liền chết tại ta dưới kiếm tư cách đều không có. Hôm nay phế ngươi tu vi, xem như cho ngươi một bài học, để cho ngươi biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Cút đi. Lâm Bạch một kiếm phế đi người này, sau đó một cước đá ra, đem người này lại lần nữa đá phải trên khán đài. Vừa rồi mắng ta là phế vật, là vị nhân huynh kia. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch vừa nhìn về phía trên khán đài, tầm mắt ngưng tụ tại một người trong đó trên thân. Người này bị Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, lúc này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lâm Bạch dậm chân một cái, một cỗ linh lực đem người này cuốn vào sân đấu võ bên trong. Một kiếm rơi xuống, phế bỏ người này tu vi. Vừa rồi ai mắng ta là tiện chủng? Vừa rồi ai mắng ta là một đống phân? Vừa rồi ai mắng ta là... chấm ngoặc kép. Vừa rồi ai mắng ta là... chấm ngoặc kép. Sau đó, Lâm Bạch tại sân đấu võ bên trong, trông thấy cái này đến cái khác cổ gia võ giả. Những này cổ gia võ giả đều là vừa rồi kêu gào nhục mạ qua Lâm Bạch cổ gia võ giả. Giờ phút này Lâm Bạch từng cái tìm tới cửa, đem những người này trực tiếp kéo vào sân đấu võ bên trong. Toàn bộ phế bỏ tu vi. Ngắn ngủi một canh giờ ở giữa, cái này cổ gia sân đấu võ bên trong, hơn 20 vị cổ gia võ giả chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Lại có hơn 100 vị võ giả bị Lâm Bạch phế bỏ tu vi. Không cần phế ta. Chấm ngoặc kép, ta không muốn bên dưới sân đấu võ. Cứu mạng a, cứu mạng a, Lâm Bạch đại ca, Lâm Bạch gia gia, ta biết sai rồi, ta không nên mắng ngươi. Ta biết sai rồi, không cần phế ta. Chấm ngoặc kép, cổ đạo chi đại nhân, cứu mạng a. Những này bị Lâm Bạch kéo vào sân đấu võ bên trong võ giả, nhao nhao hét thảm lên, mà may mắn thoát khỏi tai nạn võ giả, giờ phút này trong lòng cuồng hỉ không thôi nói. Còn tốt lão tử mới vừa rồi không có lắm mồm. Nếu không lời nói, đoán chừng giờ phút này ta cũng sẽ bị Lâm Bạch kéo vào sân đấu võ bên trong, cưỡng ép phế bỏ tu vi. Cổ gia sân đấu võ bên trong, kêu thảm liên miên thanh âm truyền đến. Cổ đạo chi khoanh chân ngồi tại đám mây phía trên, sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt như đao. Hắn trơ mắt nhìn Lâm Bạch giết hơn 20 vị cổ gia võ giả đói, lại nhìn xem Lâm Bạch phế bỏ hơn 100 vị cổ gia thiên kiêu. Rốt cục, cổ đạo chi bạo phát. Người tới, đi gọi cổ Điền Khanh qua đây. Cổ đạo chi thanh âm không có áp chế. Hắn mở miệng sau đó, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ cổ gia bên trong. Đứng tại sân đấu võ bên trong Lâm Bạch, ngẩng đầu nhìn cổ đạo chi. Cổ Điền Khanh, cái võ giả này danh tự Lâm Bạch chưa từng nghe nói. Cũng không phải Đông Viện chuẩn thánh tử. Bất quá toàn trường cổ gia võ giả, nghe thấy cổ Điền Khanh cái tên này, đều là dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hiển nhiên là bị võ giả này danh tự cho sợ ngây người. Cổ Điền Khanh, cổ gia không nhập thế thiên kiêu một trong. Chấm ngoặc kép, trong đám người, không biết là ai mở miệng kinh hô một tiếng. Hết chương.